Chương 20, không có nhân tính. Lý gia thiếu gia Lý An gian phòng, Tiền Hướng Thành cùng Lý An ngồi đối diện nhau, nghe trên thuyền phanh phanh phanh thanh âm, Tiền Hướng Thành con mắt đều cười nheo lại, Tiền thiếu, bên ngoài phanh phanh phanh thanh âm giống như đang đánh nhau, chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Lý An nghe truyền đến từng tiếng vang, cau mày nói ra, có sao, ta làm sao không nghe thấy, a nha, Lý thiếu, ngươi nghe lầm đi, tới, chúng ta khó được ngồi cùng một chỗ uống rượu, lại uống mấy chén. Tiền Hướng Thành mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đưa tay giữ chặt muốn đứng lên Lý An, nói đùa cái gì, ta tới đây chính là muốn ngăn chặn ngươi, sợ chính là ngươi làm rối, dù sao vạn nhất Lý gia cùng Giang gia liên hiệp hội sinh biến cho nên, Tiền thiếu, là thật, Lý An còn muốn nói điều gì, lại bị Tiền Hướng Thành kéo lấy ngồi xuống, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta uống rượu trước, có việc các loại lại nhìn chính là, Lý An tựa hồ minh bạch cái gì, hắn nhìn xem Tiền Hướng Thành không nói một lời, Tiền Hướng Thành thấy vậy cười đắc ý nói, ngươi yên tâm, các ngươi Lý gia lợi ích chúng ta tuyệt đối sẽ không xúc phạm. Lý An nghe được cam đoan như vậy, lúc này mới ngồi xuống nói ra, như thế tốt lắm bất quá. Ha ha ha, đến, Lý thiếu uống rượu. Tiền Hướng Thành cười to, Thanh Dương Thành bốn nhà quan hệ cũng không tốt, chỉ cần Lý gia lợi ích không bị hao tổn. Tiền Hướng Thành có lòng tin thuyết phục Lý An khoanh tay đứng nhìn, mà bây giờ cũng xác nhận điểm ấy. Các ngươi làm như thế, sợ đến lúc đó Giang gia sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lý An nói ra, chẳng lẽ hắn Giang gia còn có thể cùng chúng ta hai nhà khai chiến hay sao? Huống chi thế hệ trẻ tuổi sự tình, bốn nhà đã từng nói đều bằng bản sự, Giang Chí Kiệt tài nghệ không bằng người, bọn hắn có cái gì tốt nói? Tiền Hướng Thành cười nói, các ngươi cứ như vậy có lòng tin có thể đối phó Giang Chí Kiệt? Lý An hỏi, Giang Chí Kiệt xin mời thiếu niên kia thật không đơn giản, Quẩn Linh cảnh ban đầu có thế thắng Tiểu Thành, hắn có thế thắng Báo Thúc thì như thế nào? Ngươi khả năng không biết, Vương Bá cũng là cảnh giới Tiểu Thành, Vương thiếu cũng đạt tới Quẩn Linh cảnh. Cái này trận doanh đủ để tùy tiện triển ép hắn. Nói đến đây, Tiền Hướng Thành lại cười ha ha một tiếng nói, mà lại ta được đến tin tức, Vương thiếu thế mà đem Vương gia linh binh lộ ra một kiện, bọn hắn toàn bộ Vương gia cũng mới hai kiện. Hắc hắc, ngươi nói lần này còn có lo lắng sao? Lý An trầm mặt, dạng này trận doanh xác thực không phải một cái Uẩn Linh cảnh ban đầu có thể đối phó, chỉ là đối phó xong Giang gia đằng sau, bọn hắn có thể hay không nhắm vào mình. May mắn là khoảng cách Thanh Dương Thành không xa, đến Thanh Dương Thành liền không sợ. Giang Chí Kiệt gian phòng, Giang Chí Kiệt cùng Giang Ngữ Đồng nguyên bản đang thảo luận Diệp Vũ, nhưng đột nhiên nghe được từng tiếng vang, bọn hắn nghiêng tai nghe nói một trận đằng sau, sắc mặt biến đổi lớn, là Diệp Vũ gian phòng phương hướng phát ra tới, Giang Ngữ Đồng nói ra, không tốt, Giang Chí Kiệt sắc mặt cực kỳ khó coi, những người này biết rõ Diệp Vũ có thế chiến Tiểu Thành cảnh thế mà còn dám ra tay với Diệp Vũ, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, bọn hắn có lòng tin cầm súng Diệp Vũ. Giang Chí Kiệt nghĩ đến đáng sợ hậu quả, không có Diệp Vũ hộ vệ, bọn hắn Giang gia sẽ là thịt cá trên thớt gỗ mặt người chém giết, trọng yếu nhất chính là chiến kỷ mất đi cũng sẽ coi như bọn họ trên đầu. Cái gì sinh ý? Vương Lâm sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nắm thật chặt chủy thủ, trước tiên đem chủy thủ buông ra rồi nói sau. Diệp Vũ đối với Vương Lâm nói ra, nói chuyện làm ăn phải để ý hòa khí sinh tài a, ngươi một cái đại chủy thủ đối với ta rất không có thành ý. Vương Lâm đương nhiên sẽ không buông hắn xuống chủy thủ, hắn đánh giá bốn phía muốn chạy trốn, đã ngươi không thả vậy ta liền giúp ngươi đi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thân ảnh nổ bắn ra mà lên, hướng về Vương Lâm đi đến. Vừa mới hai người vây công đều không phải là Diệp Vũ đối thủ, lúc này Vương Lâm một người tự nhiên càng không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Tại Diệp Vũ luân phiên xuất thủ dưới, chủy thủ trong tay của hắn rốt cục bị Diệp Vũ một chưởng đánh rơi xuống. Giang Chí Kiệt cùng Giang Ngữ Đồng chạy đến lúc, vừa hay nhìn thấy một màn này, nhìn qua Vương Lâm oanh một tiếng nện ở Diệp Vũ ngoài cửa, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiền Hướng Thành cùng Lý An ngồi đối diện nhau, lại nghe được một tiếng vang thật lớn, Tiền Hướng Thành nụ cười trên mặt càng tăng lên, tiểu tử kia xem ra bị đánh rất thảm rồi, liền hắn còn muốn cùng chúng ta đấu. Tiền Hướng Thành lời nói đắc ý phách lối, Lý An không nói gì, chỉ là khẽ nhấp một miếng rượu. Mà lúc này từ ngoài cửa tiến đến một cái Lý gia gia phó, hắn thấp giọng tại Lý An trước mặt nói mấy câu. Tiền Hướng Thành thấy thế cười đắc ý nói, Lý thiếu, có phải hay không tiểu tử kia bị đánh gãy tay gãy chân, nữ nhân bên cạnh hắn bị Vương thiếu cướp đi? Ha ha, ngươi để cho ngươi thủ hạ nói thẳng ra chính là, cần che che lấp lấp làm gì? Lý An thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Tiền Hướng Thành, há to miệng lại không phát ra âm thanh, cuối cùng hắn mới nói ra, cái kia, Tiền thiếu ngươi hay là chính mình đi xem một cái đi. Tốt tốt tốt, Lý thiếu cùng đi xem đi, đại thù đến báo, tâm ta bay lên a, đi một chút, đi xem một chút tiểu tử kia nhiều thảm. Tiền Hướng Thành hưng phấn ở phía trước dẫn đường. Tiền Hướng Thành một ngựa đi đầu đến mục đích, chẳng qua là khi hắn nhìn xem nằm trên đất ba người, đặc biệt là Vương thiếu bị Diệp Vũ dẫm lên lúc, trên mặt hắn tươi cười đắc ý trong nháy mắt cứng ngắc, hắn dùng sức vẫy vẫy đầu, cuối cùng mới vững tin trước mặt nhìn thấy chính là thật, điều đó không có khả năng. Tiền Hướng Thành điên cuồng giống như rống lên một câu. Lý An đi theo Tiền Hướng Thành phía sau, đồng tình nhìn thoáng qua thần kinh thất thường giống như Tiền Hướng Thành. Hắn quả nhiên không đáng tin cậy, nói thu thập Diệp Vũ dễ như trở bàn tay, nhưng không có nghĩ đến hai nhà bọn họ bị Diệp Vũ thu thập. Chỉ là hai cái Uẩn Linh tiểu thành cảnh tăng thêm cầm trong tay linh binh Vương Lâm, hắn như thế nào là đối thủ? Chẳng lẽ Tiền Hướng Thành đang nổ? Thực lực của bọn hắn căn bản không có cường đại như vậy, cũng không có linh binh. Báo thúc, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao lại nằm ở chỗ này? Tiền Hướng Thành giận dữ hỏi Tiền Báo. Chỉ là vừa muốn chạy tới, đã thấy đến Diệp Vũ đứng lên, trong tay một cây chủy thủ chỉ vào Tiền Hướng Thành. Tới thật đúng lúc, ta ngay tại chờ ngươi đấy. Nhìn xem Diệp Vũ dao găm trong tay, Tiền Hướng Thành lúc này mới khôi phục một chút lý trí, thấy lạnh cả người từ thể nội xuất hiện. Lý An tự nhiên phát hiện Diệp Vũ dao găm trong tay chính là Vương gia linh binh, cái này khiến trong lòng hắn nhảy một cái. Tiền Hướng Thành không có nói láo, vậy hắn là thế nào trọng thương ba người? Hắn nghi hoặc rất nhanh đến mức đến giải thích. Thiếu gia, hắn tu thành liệt đào trưởng, ba người chúng ta hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn. Tiền Hướng Thành trực tiếp liền mắng to đứng lên, ngươi thả cái gì cái rắm, hắn mới cầm tới ngọc thư bao lâu, làm sao lại tu thành? Bao quát Lý An ở bên trong những người khác cũng đều không tin, nghĩ thầm lý do này không khỏi quá giả một chút. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào Vương Lâm Vương Bá trên thân lúc, lòng đan của bọn họ không ngừng chìm xuống. Hai người này thần sắc rất thái độ, không một không tại nói cho bọn hắn, Tiền Báo nói chính là sự thật. Cái này sao có thể? Mỗi người đều cực kỳ chấn động, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chiến kỹ cũng là có thế trong nháy mắt học thành. Mẹ nó, cái này có nhân tính hay không? Lý An đều muốn chửi ầm lên, hắn không thể tiếp nhận sự thật như vậy. Diệp Vũ cũng không để ý những người này nghĩ như thế nào, chỉ là nhìn xem Tiền Hướng Thành nói ra, người đều đến đông đủ, chúng ta vừa vặn đàm luận cái sinh ý đi. 123truyện.com